Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, Bỉ Ngạn Giáng Lâm. Sư huynh, ta vừa vặn giống nghe được Trịnh Dược cái tên này. Sư huynh Phương Diện nói rõ sao? Nghe được Bán Hạ nói như vậy, Phương Sóc buông ra Đông Vũ, đều là Bán Hạ cái này nữ nhân ác độc. Sóc mà đều biết ngược đãi ta. Đông Vũ đụng ngón tay, ủy khuất hề hề nói. Phương Sóc nhìn xem Đông Vũ. Đông Vũ quay đầu, ta vậy mới không tin. Đều là Bán Hạ cái này xấu. Thêm bát mì, ngậm miệng, Bán Hạ nói. Đông Vũ lập tức ngậm miệng lại, sau đó gật đầu. Sau đó Bán Hạ nhìn xem Phương Sóc, Phương Sóc cũng là nhìn xem Bán Hạ. Bán Hạ ngoặc kép, mở miệng phiên dịch, thêm cái trứng tráng, Bán Hạ nói. Đông Vũ không nói gì, mà là duỗi ra ba ngón tay. Ba trận đánh đập sao? Đừng tưởng rằng ngươi để sư huynh cầm đi ta sợi đằng, ta liền không có đồ vật đánh ngươi nữa. Bán Hạ nói, tốt a, một cái liền một cái. Sóc mà nói, chuyện này là rất phức tạp một sự kiện. Hắn không biết nói chuyện rất khó giải thích. Đông Vũ nói, Bán Hạ biểu hiện rất bình tĩnh. Nói, hiện tại Đông Vũ có thể phiên dịch. Sư huynh có thể giải thích một chút không? Phương Sóc do dự một chút, sau đó một mặt bình tĩnh. Kỳ thật Trịnh Dược rất mạnh. Ta sở dĩ có thể từ thời gian lồng giam bên trong ra, đều là bởi vì Trịnh Dược trợ giúp. Lần trước U Minh Chi Thành công kích tuyết địa, coi như ta không có xuất thủ, hắn cũng sẽ xuất thủ. Chỉ là hắn cũng không muốn trước tiên xuất thủ, hẳn là không muốn bại lộ. Cái khác ta cũng không biết. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ nói, cái này rất phức tạp sao? Bán Hạ bất đắc dĩ, bất quá Trịnh Dược rất mạnh, cái này thật siêu việt nàng ngoài dự liệu. Trịnh Dược là một mực liền rất mạnh, vẫn là gần nhất mới mạnh lên. Một cái có thể can thiệp thời gian lồng giam người, không có khả năng gần nhất mới mạnh lên a. Còn có, hắn có quyển kia hành lộ ký, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Hắn để Đông Vũ đến hỏi nguyên tố thất vương cũng hẳn là không phải trùng hợp. Những này Bán Hạ kỳ thật đều không chút nào để ý. Nàng cực kỳ để ý là, Trịnh Dược là thật tâm đối đãi tiểu hạ sao? Nếu như là, nàng cái gì đều có thể đương không biết. Nếu như không phải, vậy nàng là tự tay hủy tiểu hạ. Tiểu hạ trên người có bí mật, nàng lo lắng Trịnh Dược là vì bí mật này tới gần tiểu hạ. Sư huynh cảm thấy Trịnh Dược người này đối tiểu hạ là chăm chú sao? Bán Hạ hỏi, vấn đề này ta không nhìn ra được, nhưng là lấy thực lực của hắn, nếu như muốn cưỡng ép thu hoạch được cái gì, hẳn không có người có thể chống đỡ được. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ tiếp tục làm phiên dịch. Tốt a, Bán Hạ yên tâm một nửa. Nếu như Trịnh Dược thật mạnh như vậy, hẳn không có lý do như vậy thuận tiểu hạ, mà lại đối với mình cũng sẽ không như vậy kính trọng. Mà lại, hắn thấy thế nào hai người kia cũng là thực tình yêu nhau. Hy vọng nàng sẽ không sai đi. Nàng thế nhưng là đem tiểu hạ cùng tiểu bán nhìn rất nặng. Bên kia sắp bắt đầu, sư muội muốn cùng đi nhìn xem a. Sóc mà nói như vậy, Đông Vũ nói như vậy, Bán Hạ có chút do dự. Trịnh Dược không phải muốn ẩn giấu thực lực a? Ta như vậy quá khứ không phải để sư huynh thất tín a? Không ngại, nói cho sư muội chuyện này là sư phụ, không quan hệ với ta. Sóc mà là nói như vậy, Đông Vũ nói. Chỉ là vừa mới nói xong nàng liền ngây ngẩn cả người. Sóc nhân huynh bị Bán Hạ làm hư. Đông Vũ có chút tức giận kêu lên. Bán Hạ cười cười cũng không để ý. Nếu không còn chuyện gì, nàng tự nhiên là đồng ý. Nàng phải đi nhìn xem, nhìn xem Trịnh Dược rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất nhanh Bán Hạ bọn hắn liền xuất hiện tại Vô Tận Hải Vực bên trên. Mà tại bọn hắn xa xôi phía trước, có một đạo đen nhánh vòng xoáy, nơi đó có đáng sợ khí tức truyền ra. Bán hạ chỉ là cảm giác được những khí tức này, thiếu chút nữa không thể khống chế lực lượng của mình. Nếu không phải Phương Sóc lực lượng du tẩu tại phụ cận, bán hạ đều muốn đứng không yên. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Bán hạ có chút khó có thể tin. Trong bọn họ không còn có ba cái chí cao. Sóc mà trên mặt ngưng trọng nói. Đông Vũ ở một bên tiếp tục phiên dịch. Cái gì? Bán hạ kinh hãi. Ba cái chí cao. Điên rồi đi. Trịnh Dược thực lực gì có thể đối kháng ba cái chí cao? Sư huynh, Trịnh Dược sẽ không xảy ra chuyện a. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta lo lắng tiểu hạ đều sống không nổi nữa. Bán hạ có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Từ cánh cửa này xuất hiện thời điểm, liền chú định kết cục. Sóc mà nói như thế. Đông Vũ ăn điểm tâm nhỏ ngồi cầu cầu trên thân. Thủy Vân Gian cũng tại. Đây chính là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất bọn hắn cũng muốn xuất thủ. Bán hạ không quá lý giải. Nhưng là nàng rốt cục thấy được Trịnh Dược thân ảnh. Rất xa, xa ngay cả nàng đều nhìn có chút không rõ. Nhưng là vậy khẳng định là Trịnh Dược. Không đợi bán hạ suy nghĩ nhiều, nàng liền nghe đến đen nhánh bên trong truyền ra thanh âm. Bát giai nhân loại, bát giai, Trịnh Dược mới bát giai. Bán hạ vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, đã cảm thấy mình có phải điên rồi hay không? Trịnh Dược thế mà đều bát giai, chính mình mới thất giai nhập đạo a. Bất quá bát giai muốn làm sao đối kháng chí cao, vẫn là nói Trịnh Dược phía sau thật sự có cái vô cùng cường đại sư phụ. Cái này nàng nghe tiểu bán nhắc qua. Trịnh Dược lúc này không có chú ý địa phương khác, chỉ là nhìn xem Bỉ Ngạn cửa vào. Hắn phát hiện đem những này ra hỏa kéo qua so dự đoán đơn giản. Về phần bát giai rất yếu sao? Hắn cảm thấy mình rất không dễ dàng. Nhịn nhiều như vậy mắt quầng thâm mới miễn cưỡng đến bát giai. Suy tư dưới, Trịnh Dược nói, các ngươi muốn đi ra không? Đối diện cũng không trả lời Trịnh Dược vấn đề, mà chỉ nói, ngươi là thế giới này tồn tại cường đại nhất. Trịnh Dược gật đầu, đúng thế, ồ. Không phải là cái kia Thiên Thu sao? Bỉ Ngạn bên trong truyền ra thanh âm nói. Trịnh Dược không dừng lại chút nào. Nói, ta chính là Thiên Thu. Nghe được câu này bán hạ ngây ngẩn cả người. Trịnh Dược là Thiên Thu. Trời ạ, thật hay giả? Kia tiểu hạ không phải bị Thiên Thu cho diễn. Hướng Trịnh Dược giúp Trịnh Dược muốn Trịnh Dược tu luyện công pháp. Trịnh Dược nói cho tiểu hạ chỉ có thiên tài mới có thể nhìn. Kết quả chính là Trịnh Dược tự mình tu luyện mình nhìn hiểu. Bán hạ có chút hoài nghi. Nơi đó thật sự có nội dung sao? Nhưng là nàng không có suy nghĩ nhiều. Nếu như là Thiên Thu thật là Trịnh Dược. Như vậy nàng khả năng có thể lý giải một mực cho mình tin tức người là ai. Nhưng là nàng hay là không rõ vì cái gì không nói cho tiểu hạ. Bởi vì quá mạnh sao? Vẫn là, hắn ngay từ đầu tại ẩn giấu mình. Sau đó tiểu hạ vẫn cho là Trịnh Dược rất yếu. Dẫn đến vì không cho tiểu hạ cho rằng Trịnh Dược lừa nàng. Trực tiếp lựa chọn giấu giếm. Hẳn không phải là, lại xuẩn người cũng có thể nhìn ra tiểu hạ sẽ không làm sao để ý. Tại bán hạ vẫn còn đang suy tư thời điểm. Đột nhiên cũng cảm giác chung quanh khí tức thay đổi. Đen nhánh vòng xoáy bắt đầu khuếch tán. Bên trong tồn tại có vẻ như phun ra ngoài. Khặc khặc, nguyên lai ngươi chính là Thiên Thu. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Còn tưởng rằng kế hoạch thất bại. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Nhân loại quả nhiên hoàn toàn như trước đây ngu xuẩn. Giao ra công pháp của ngươi. Giao ra ngươi dẫn động thiên địa nguyên do. Chúng ta có thể phá lệ để bát giai ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi không có lựa chọn. Đen nhánh bên trong có một tia mừng rỡ, cũng có một tia cấp bách. Bọn hắn định trụ không gian chung quanh, muốn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra thông đạo. Vô số vô ám hoa ở trên biển nở rộ, bọn hắn đã đợi không kịp. Nó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thiên thu người này. Cái này có thể dẫn động thế giới người. Công pháp của hắn tuyệt đối khó lường. Nhất định phải đạt được môn công pháp này. Trịnh Dược lẳng lặng mà nhìn xem. Đã hắn không được chọn. Như vậy những người này cũng đã mất đi lựa chọn quyền lợi. Hắc hắc, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.